Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ qua kênh mới để nghe về bộ truyện dân gian Ngụy Văn Thực Lục nha. Mọi chuyện về bản dịch thì thôi chúng ta cứ gác qua một bên, chuyện đó thì cứ để Thành lo. Các bạn hãy tập trung vào nghe nội dung của bộ truyện này thôi, thế là được rồi. Và đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo, ủng hộ MC Nguyễn Thành nha. Chương 44 mặc tên Quá phụ của người chết. Bị ai đó điên chằm chằm từ sau lưng sẽ mang đến cho bản thân cảm giác áp bức mãnh liệt. Hơn nữa, biểu cảm của Cố Khai Dương và Cố Nhược Lâm khiến trái tim tôi đập liên hồi. Đột nhiên tôi quay đầu lại, hóa ra người đứng phía sau lưng tôi là Đường Tiểu Thiên. Vô dị anh ta cao hơn tôi cả cái đầu, dáng người cao lớn như một bức tường sừng sững, đến nỗi chắn mất không ít ánh sáng. Mí mắt tôi giật dữ rồi, lùi về phía sau vài bước. Khuôn mặt Đường Tiểu Thiên vô cảm, anh ta bình tĩnh nhìn tôi vài giây, sau đó lại nhìn về phía Cố Khai Dương và Cố Nhược Lâm. Em gái, bố vợ, 3 ngày nữa là đến thất đầu của Nhược Tầm, hai người sẽ đi đúng không? Đường Tiểu Thiên đột nhiên nói một câu. Thất đầu, ngày thứ 7 sau cái chết của một người. Giọng điệu của anh ta rất lạnh nhạt, thậm chí còn khiến tôi cảm giác rằng anh ta không phải đang hỏi mà là đang phân phó hoặc ra lệnh. Sắc mặt của Cố Khai Dương rất khó coi. Ông ấy nói, Đường Tiểu Thiên, tôi đã nói với anh rồi, nhà này không phải nơi anh muốn vào là vào. Ồ, Đường Tiểu Thiên cúi đầu. Một lát sau anh ta lại ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói một câu. Tôi thấy người hầu đều rời đi cả rồi, không ai đến thông báo cho tôi nên tôi đành tiến vào. Rõ ràng cô Nhược Lâm trông có hơi sợ hãi, cô ấy tự nhiên mà né tránh. Sau đó Đường Tiểu Thiên lại mỉm cười. Nếu mấy người không đi thì Kim Khoa sẽ không vui, Nhược Tầm cũng sẽ không vui. Cô Khai Dương cau mày xua tay. Anh trở về đi, thất đầu của Nhược Tầm chúng tôi sẽ đi, anh đừng đến gọi nữa. Lúc này Đường Tiểu Thiên mới xoay người đi ra ngoài. Anh ta là Đường Tiểu Thiên hả? Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói. Tôi gật đầu. Trên đường đến đây tôi đã kể cho Trần Hạt Tử nghe mọi chuyện về nhà họ Cố, đặc biệt là về Đường Tiểu Thiên. Mà cho đến khi Đường Tiểu Thiên biến mất khỏi tầm mắt, Trần Hạt Tử mới đột nhiên nói một câu. Thập Lục, trực giác của cậu rất nhạy bén, không nên gần gũi với anh ta. Tâm địa của anh ta độc ác, đến cả quỷ cũng không muốn tới gần. Tôi không nghe rõ lý do, nhưng cô Khai Dương lại thở dài và nói. Đường Tiểu Thiên này có tính cách rất kỳ lạ. Ngày hôm qua anh ta đã đến đây một chuyến, nói rằng chúng tôi hay đến thất đầu của Nhược Tâm. Cả tôi và Nhược Lâm đều không đáp lại. Lúc đó anh cả của tôi vừa gặp chuyện nên chúng tôi vội vã chạy đến sông Dương. Cô Nhược Lâm cũng mím môi. Cô ấy nói một cách mất tự nhiên, nói anh ta không kết hôn với chị tôi, cho nên mới sửa lại cách gọi, gọi cha vợ, em gái. Lúc này cô Khai Dương đi gọi điện thoại và bảo chúng tôi đợi một lúc, chị dâu cả sẽ trở về ngay. Trần Hạt Tử ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc này là có mấy người hầu đi vào, đa số đều nói rằng không thể làm việc trong nhà cũ được nữa, bọn họ sợ chết nên muốn rời đi. Cô Khai Dương liên tục thở dài rồi đi giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này, để cô Nhược Lâm ở lại trong nhà chính. Cô ấy cúi đầu xem điện thoại di động, nhưng thỉnh thoảng lại thất thần ngẩng đầu nhìn tôi. Rõ ràng là cô ấy không dám nhìn Trần Hạt Tử. Trong khoảng thời gian này tôi cũng không nhịn được lén nhìn cô Nhược Lâm vài lần. Tất nhiên không phải tôi có suy nghĩ gì lung tung, cô Nhược Lâm thật sự rất xinh đẹp, tự nhiên và trang nhã, ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Tôi hoàn toàn chỉ nhìn cô ấy từ góc độ thưởng thức mà thôi. Kết quả là lần chờ đợi này phải đợi đến gần 5 giờ rưỡi, vợ của Cố Khai Sơn mới đến ngôi nhà cũ của nhà họ Cố. Bà ấy trông rất mệt mỏi, lúc cúi đầu cũng không có tinh thần. Cô Nhược Lâm linh hoạt hơn vài phần, cô ấy hô một tiếng gì cả rồi giới thiệu chúng tôi với nhau. Vợ của cô Khai Sơn tên Vương Kim Cúc, ngoài 40 tuổi. Bà ấy quấn một chiếc áo lông thú, chưa nói đến dáng vẻ thướt tha thì vừa nhìn thấy tôi đã lập tức cảm giác bà ấy như một phu nhân. Trần Hạt Tử đi thẳng vào vấn đề, hỏi trước khi chết cô Khai Sơn đã làm gì, có chuyện gì bất thường xảy ra không, ông ấy còn gặp ai nữa không. Vương Kim Cúc do dự và suy nghĩ mất một lúc mới trả lời. Bà ấy bảo không thấy ông ấy gặp ai, ông ấy vẫn luôn ở trong nhà xử lý công việc của công ty, sau đó đột nhiên nói rằng muốn tới trấn trên một chuyến. Không lâu sau đó có người thông báo với bà ấy rằng cô Khai Sơn đã nhảy xuống sông. Trấn trên, Trần Hạt Tử lẩm bẩm nói, ông ấy muốn tới nhà cũ sao? Đúng lúc này Vương Kim Cúc dường như nhớ ra điều gì đó, bà ấy nói, đúng đúng, hình như là đến ngôi nhà cũ. Ông ấy còn nhận được một cuộc gọi từ điện thoại bàn, tôi tưởng là Khai Dương gọi đến. Rõ ràng khi nói những lời này, Vương Kim Cúc còn liếc mắt nhìn Cố Nhược Lâm một cái, ánh mắt kia có vài phần nghi ngờ. Bà đã gọi lại số điện thoại đó chưa? Có phải là Cố Khai Dương không? Trần Hạt Tử lại tiếp tục hỏi. Trần Hạt Tử thì thẳng thắn hơn, cậu hai nhà họ Cố còn chưa nói gì thì lão đã trực tiếp gọi thẳng tên của anh ấy. Vương Kim Cúc lắc đầu, tôi đã gọi lại nhưng không có ai bắt máy, tôi cũng không biết đó là ai. Gọi vào dãy số đó đi, Thập Lục. Trần Hạt Tử đột nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái. Vương Kim Cúc đọc cho tôi một chuỗi số để tôi nhập vào điện thoại của mình, nhưng lời này của Trần Hạt Tử khiến tôi phải dở mắt mà nhìn. Lão đã từng tuổi này rồi, dung mạo cũng bình thường, nhưng suy nghĩ của lão nhanh nhẹn hơn chúng tôi rất nhiều. Sau những lời nói này thì tôi lập tức cảm thấy rằng điểm mấu chốt chắc chắn nằm ở dãy số điện thoại này. Cô Khai Sơn nhất định sẽ không tự nhiên nhảy xuống sông, ông ấy đột nhiên muốn đi tới trấn trên, đây chính là vấn đề. Gọi thử xem, Trần Hạt Tử đột nhiên nói với tôi. Tôi nhấn gọi nhưng được thông báo rằng di động đã tắt máy. Tôi lắc đầu rồi nói thẳng, tắt máy rồi. Lúc này cô Nhược Lâm lại cẩn thận nói, tôi còn nên gọi cảnh sát không? Nếu bác cả của tôi bị ai đó giết, cảnh sát nhất định phải xử lý. Trần Hạt Tử lắc đầu, cảnh sát xử lý được thì mấy người đã không cần tìm tới tôi và Thập Lục. Thập Lục, cậu và Cố tiểu thư đi đến trấn trên tìm người hỏi đi, dãy số này chắc chắn là của người ở trấn trên. Tìm được là ai thì gần như sẽ biết được ông ấy chết như thế nào. Một người sống vừa có quyền lại có tiền thì trong lòng sẽ không có suy nghĩ vớ vẩn đâu. Biết được ai hãm hại ông ấy và cách ông ấy chết, cho đến khi chuyện này được làm ầm ĩ thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Người chết như đèn tắt, đi đầu thai vẫn tốt hơn trở thành ác quỷ bị đánh tan hồn phách. Nói xong, Trần Hạt Tử lại cúi thấp đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tôi và Cố Nhược Lâm đối mặt nhìn nhau. Nước mắt của Vương Kim Cúc lăn dài. Bà ấy mím môi rồi nói với tôi và Cố Nhược Lâm, vậy thì tôi sẽ đi với hai người. Bà đừng đi, trời tối rồi, đừng đi không an toàn. Bà là quả phụ của người chết, quỷ già đều thích quả phụ của ma quỷ. Nói không chừng người đàn ông của bà cũng muốn mang bà đi, bà ở trong nhà thì mới không xảy ra chuyện gì. Trần Hạt Tử đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến Vương Kim Cúc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lúc này tôi mới đi ra ngoài với Cố Nhược Lâm. Căn nhà cũ ở cửa trấn, vòng qua bên cạnh mấy chục bước là đi vào trong trấn. Lúc này vừa vặn là giờ tan sở, bởi vì nơi đây gần thành phố Khai Dương nên có rất nhiều người từ trấn trên đến làm trong thành phố. Vùng ngoại thành còn có mấy nhà máy nên cũng có rất nhiều người đi làm công, vì vậy nơi này phát triển khá tốt. Hai bên đường phố có một số cửa hàng nhỏ, có nơi bán điện thoại di động, tiệm cơm. Ngoài ra còn có cửa hàng trang sức. Có loại cảm giác rằng con chim sẻ tuy nhỏ bé nhưng có đầy đủ các cơ quan nội tạng. Nhưng tôi lại gặp khó khăn. Thị trấn lớn như vậy, không dễ để đi hỏi từng nhà một. Cô Nhược Lâm đột nhiên nhỏ giọng nói: tôi biết chúng ta có thể đi hỏi thăm ở nơi nào trước. Tôi nghi ngờ nhìn về phía Cố Nhược Lâm. Cô ấy gượng cười nói: ở chân trên có một cửa hàng môi giới lao động. Lúc ấy khi nhà máy được mở ở gần đây, có rất nhiều công nhân đã kéo đến đó. Nhà họ Cố có đầu tư vào một số nhà máy và giúp đỡ cửa hàng đó một chút. Hầu hết mọi hộ gia đình ở chân trên đều để lại số điện thoại ở cửa hàng đó. Nếu đây là số điện thoại của người ở chân trên, cửa hàng đó chắc chắn sẽ biết được là của nhà nào. Nếu bọn họ không biết thì có lẽ là không phải. Cô Nhật Lâm cúi đầu mí môi nói: tinh tình của bác cả nóng này không tốt với công nhân lắm. Trước đây mọi người trong trấn đều yêu quý nhà họ Cố của chúng tôi, nhưng bây giờ bọn họ oán giận nhiều hơn, nói rằng nhà họ Cố đã trở nên phát đạt, bắt đầu bóc lột đồng hương trong trấn, còn nói rằng bác cả tôi ăn thịt người mà không nhả xương. Trái tim tôi đập thình thịch. Nói như vậy có thể Cố Khai Sơn đã đắc tội với ai đó. Trên đời này người giàu đến đâu cũng sợ chết. Nếu thật sự chết như vậy thì Cố Khai Sơn đúng là chết oan uổng rồi. Nhưng mọi chuyện có vẻ đã dễ dàng hơn. Tìm ra kẻ đó là ai, để Trần Hạt Tử trấn áp Cố Khai Sơn trong ngôi nhà cũ, phần còn lại là việc của cảnh sát. Cô Nhật Lâm đưa tôi đến gặp người môi giới lao động ở trong trấn. Phía sau quầy ba là một người đàn ông trung niên cao gầy đeo mắt kính. Chú Hà, cháu muốn hỏi chuyện này. Sau khi vào cửa, cô Nhật Lâm nhẹ giọng hô lên một câu. Chú Hà vội vàng đứng dậy kinh ngạc nói: Cố tiểu thư, đã lâu cô không tới đây, tôi có thể giúp gì cho cô sao? Cô Nhật Lâm gượng cười nói: cháu muốn tìm một người trong trấn trên, nhưng chỉ có số điện thoại của người đó thôi ạ. Cô Nhật Lâm ra hiệu, ý bảo tôi đưa điện thoại cho chú Hà. Ông ấy nhìn qua một lần, đưa gọng kính trong khi đọc nhầm, rồi quay trở lại quầy ba. Ông ấy quay đầu nhìn vào máy tính. Thời gian chờ đợi dường như dài vô tận. Tôi cứ ngó nghiêng nhìn chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh. 13 đến 5 phút trôi qua thôi, mà tôi cảm thấy như đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Cuối cùng chú Hà đứng dậy, trả lại điện thoại di động cho tôi. Ông ấy lại đỡ gọng kính rồi nói: cô tiểu thư, cô tìm người này làm gì? Rõ ràng giọng nói của chú Hà có chút mất tự nhiên. Cô Nhật Lâm chưa kịp trả lời thì tôi đã ấn bả vai cô ấy lại rồi nói: người này có vấn đề gì sao? Chắc anh ta là người trong trấn trên đúng không ạ? Chú Hà gật đầu, im lặng một lúc rồi mới nói: đúng, là một thằng nhóc trong trấn. Trong lòng tôi vui vẻ, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh. Tôi nói: vậy được rồi, chỉ cần ông cho chúng tôi địa chỉ của người thanh niên này là được, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Chú Hà ngồi xuống tìm một tờ giấy, viết địa chỉ trên máy tính ra, rồi đưa cho Cố Nhật Lâm. Rõ ràng trông ông ấy có vẻ như muốn nói lại thôi. Tôi thì thầm vào tai Cố Nhật Lâm: cẩn thận một chút, không thừa đâu. Cố Nhật Lâm hiểu và chỉ nói lời cảm ơn với chú Hà. Chúng tôi xoay người bước ra khỏi cửa hàng. Cô Nhật Lâm đưa cho tôi tờ giấy để tôi đọc. Người này tên là Trương Lập Dũng, sống ở số 33 phố Ngự Mã. Vừa đi vào bên trong phố, mới bước ra ngoài được mấy bước thì chúng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau. Quay đầu lại thì thấy người đuổi theo chúng tôi vậy mà lại là chú Hà. Chú Hà thở hổn hển, ông ấy cắn chặt răng, sau đó hét lên: cô tiểu thư, hai người tốt hơn hết là đừng đến nhà Trương Lập Dũng. Tinh tình nhà bọn họ không tốt, kể từ sự kiện lần trước thì tính cách của bọn họ trở nên rất kỳ lạ. Tôi kinh hoàng một hồi, chẳng lẽ Trương Lập Dũng này có xích mích với nhà họ Cố? Có sự kiện lần trước là sự kiện gì? Nhưng rõ ràng cô Nhật Lâm không quen biết người tên Trương Lập Dũng này. Tôi cắt ngang lời chú Hà nói: không sao đâu chú Hà, tôi và Cố tiểu thư chỉ qua đó xem một chút, không có chuyện gì đâu. Cô Nhật Lâm cau mày thật chặt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này ở cửa hàng môi giới lại có người kêu tên lão Hà. Ông ấy vội vàng chạy về. Hết chương 44. Chương 45: Táng tận lương tâm. Tôi không dám mở miệng vì sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Nhược Lâm. Khoảng chừng nửa phút sau, Cố Nhược Lâm hít nhẹ một hơi và nói: "Tôi nhớ ra Trương Lập Dũng là ai rồi." Tim tôi như lỡ một nhịp, tôi hít một hơi thật sâu, đang định nói chuyện thì cô ấy đột nhiên lắc đầu, mím miệng lại, sang mặt trắng bệch nói tiếp: "Trương Lập Dũng đã chết rồi." Tôi nghe mà ngẩn người. "Cô tiểu thư, ý cô là sao? Hôm qua anh ta mới liên lạc với bác cả của cô, làm sao có thể chết được?" Khuôn mặt của Cố Nhược Lâm cứng đờ, cô ấy đáp lại một cách mất tự nhiên: "Anh ta đã chết từ lâu rồi. Có một chuyện đã xảy ra khiến rất nhiều người trong thị trấn gặp nạn. Nhà họ Cố cũng từng đầu tư vào một nhà máy nhỏ sản xuất pháo hoa và pháo nổ trái phép. Bọn họ ép buộc công nhân tăng ca, bởi vì làm việc không đúng với quy trình nên đã xảy ra hỏa hoạn ở nhà máy, khiến một số công nhân chết cháy. Trương Lập Dũng là một trong số đó. Cũng chính vì sự việc này mà người trong thị trấn có ác cảm với nhà họ Cố, đặc biệt là đối với bác cả của tôi. Do bác cả quản lý việc kinh doanh của cả gia tộc, lại không chịu bồi thường cho những công nhân bị thương hoặc chết cháy. Thay vào đó, các công nhân ở nhà máy có liên quan phải chịu trách nhiệm, và nhà họ Cố đã nhận được một khoản bồi thường. Mặc dù về mặt pháp lý ông ấy không làm gì sai, nhưng đối với người trong trấn mà nói, họ cảm thấy nhà họ Cố rất máu lạnh. Bộ tôi đã nhiều lần yêu cầu gia tộc cho những gia đình đó một số tiền trợ cấp cho phải đạo, nhưng lại bị bác cả gạt đi. Người nhà Trương Lập Dũng không cam lòng, thậm chí còn vài lần đến nhà cũ ném phân gây sự. Bác cả trực tiếp báo cảnh sát, khiến bọn họ bị giam giữ trong một khoảng thời gian. Thậm chí họ còn phải trả thêm tiền bồi thường cho nhà họ Cố. Sau đó họ không còn dám tới gây sự nữa. Trương Lập Dũng thật sự đã chết rồi. Chuyện xảy ra đã được 2 năm. Nói xong, sắc mặt Cố Nhược Lâm vô cùng tái nhợt, đồng tử của tôi co lại thành một chấm nhỏ, trong đầu càng nghĩ càng sợ. Có lẽ vừa nãy ý tứ của lão Hà, người môi giới lao động, là ý này sao? May mà Cố Nhược Lâm nhớ ra, nếu không chúng tôi đã gặp xui xẻo rồi. Nếu nói như vậy, rất có thể người nhà họ Trương đã dùng điện thoại di động của Trương Lập Dũng để liên lạc với bác cả của cô, mục đích là gọi ông ấy đến sông Dương để lấy mạng. Tôi phỏng đoán. Cô Nhược Lâm mím môi, lắc đầu và mịt đáp: "Tôi không biết nữa." "Là âm bà, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta nên quay về trước hay nên gọi cảnh sát?" Cô Nhược Lâm nhìn tôi như thể đang cầu cứu. Tôi do dự một lúc, hồi tưởng lại những gì Trần Hạt Tử đã nói: "Chúng tôi cần biết ai đã giết Cố Khai Sơn và cách mà ông ấy chết. Như vậy mới có thể giải quyết mọi rắc rối mờ ám. Báo cảnh sát để bắt người đi thì sẽ giải quyết kẻ giết người, nhưng cảnh sát lại không quan tâm đến vấn đề rắc rối mờ ám. Chúng tôi có thể không biết nhà họ Trương giết người như thế nào, nhưng chỉ cần đến đó xem một cái, về cơ bản có thể đoán được là ai ra tay. Cho dù tôi không thể xử lý toàn bộ sự việc, thì tôi vẫn muốn hoàn thành một nửa, sau đó kể lại tình huống cho Trần Hạt Tử." Nghe đến đây tôi nói thẳng: "Vừa nãy tôi đã nói rồi, cô không thể gọi cảnh sát. Chúng ta đến nhà họ Trương xem một chút, sau đó trở về kể lại cho lão Trần." "Được, tôi nghe lời La Âm bà. Đây là thị trấn, dù cho bọn họ có hung ác đến cỡ nào thì cũng không thể trắng trợn hãm hại người khác được." Cô Nhược Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi có chút khâm phục lòng dũng cảm của Cố Nhược Lâm. Dù sao đường đường là một đại tiểu thư, tôi không nghĩ cô ấy lại gan dạ và sáng suốt hơn người như vậy. Dưới sự dẫn đường của cô ấy, chúng tôi tiến về số 33 phố Ngự Mã. Toàn thị trấn có tổng cộng 3 con đường. Một chỗ tên là Lão Nhai, là phố cổ có từ trước khi cải cách mở cửa. Còn 2 con phố mới, một nơi là con đường chính để vào thị trấn sau khi nhà họ Cố xuất hiện. Nơi còn lại vắng vẻ hơn một chút, từ đường chính rẽ vào chính là phố Ngự Mã. Trên con đường này không có nhiều người đi đường, rất nhiều nhà đã đóng cửa cài then. Sắc trời dần tối, ánh hoàng hôn đã xuống cuối chân trời và sắp sửa tắt hẳn. Nhà số 33 nằm ở cuối phố. Bãi đất trống trước cửa nhà được một cái hàng rào nhỏ bao quanh, tạo thành một khoảng sân nhỏ. Mùi nhang đèn nồng nặc còn có mùi thối đến gai mũi, hệt như mùi xác chết thối rữa. Cô Nhược Lâm bất thình lình nắm lấy cánh tay tôi, một tay cô ấy bịt miệng và mũi rồi nôn khan một tiếng. Tôi nhìn chằm chằm phía sau hàng rào, xuyên qua cánh cửa đang mở hướng vào trong nhà. Đó là một chiếc quan tài đen như mực, bên trên quét đầy vôi bột trắng đang rỉ ra từng giọt từng giọt. Di ảnh đen trắng được bày phía trước quan tài. Trong di ảnh là một ông già tầm 60-70 tuổi, đầu trọc bong loáng, mí mắt cụp xuống, trên mặt còn có rất nhiều vết đồi mồi. Môi trên và môi dưới của ông lão hơi trũng xuống và lõm vào trong, miệng đen kịt như không còn răng mà chỉ còn lại lợi. Đôi mắt ông ta trống rỗng, dù chỉ nhìn bức di ảnh nhưng vẫn cảm giác được một cỗ tử khí của tuổi già. Nhà họ Trương có đám tang. Tôi vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên một bà lão run rẩy đi ra từ bên cạnh quan tài. Bà mặc một bộ đồ tang màu trắng, bên cạnh là một bé gái 3-4 tuổi, trên đầu cũng đeo một dải băng tang. Một già một trẻ bình tĩnh nhìn tôi và Cố Nhược Lâm. Ngay sau đó, đôi mặt của bà lão đỏ hoe. Ông bà nhặt cái chậu than đốt tiền giấy trước quan tài rồi ném về phía tôi và Cố Nhược Lâm. Nhà họ Cố chúng mày là lũ súc sinh đáng phải chịu ngàn đau. Chúng mày đã giết chết con trai của tao. Hiện tại lão già nhà tao, người đàn ông cuối cùng của nhà họ Trương, cũng không còn nữa. Chúng mày vẫn muốn đến đây hại người nữa sao? Cái chậu than rơi xuống trước mặt tôi và Cố Nhược Lâm khoảng 2-3 mét. Ngay lập tức ánh lửa tỏa khắp bầu trời, tiền giấy bốc cháy bay lượn khắp nơi. Cô Nhược Lâm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng rồi nhào vào lồng ngực của tôi. Tôi bị dọa sợ, nhảy dựng một cái, theo bản năng ôm chặt lấy Cố Nhược Lâm. Ôn hương ngọc nhuyễn ở trong ngực, nhưng tôi không có thời gian để cảm nhận. Bà lao run rẩy, cầm cây cuốc treo trên tường, chạy ra sân đuổi theo chúng tôi. Đứa bé kia vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhìn chúng tôi như thể đang nhìn kẻ thù. Tôi theo bản năng kéo Cố Nhược Lâm chạy ra ngoài. Có hai tiếng loảng xoảng vang lên từ phía sau. Tôi chạy đi vài mét thì quay đầu nhìn lại. Cây cuốc của bà lão đã chém xuống chỗ chúng tôi vừa đứng, trên mặt đường bê tông thủng một cái hố nhỏ. Bà co quắp ngồi trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế, thảm thương vô cùng. Nhà họ Cố chúng mày đúng là cái lũ không ra gì. Chúng mày hại chết độc đinh của nhà họ Trương còn chưa đủ, giờ còn dám đến xem lão già chết chưa kịp chôn nhà tao. Chúng mày còn muốn giết thêm cháu trai nhà tao nữa hả? Một đám súc sinh hút máu người. Khi lão già nhà tao đủ thất đầu sẽ tìm đến chúng mày, rồi chúng mày sẽ phải đền mạng ấy. Tôi không dám ở lại lâu hơn, bèn kéo Cố Nhược Lâm chạy đến tận ngã ba đường. Thế bà lão không thể đuổi theo kịp nữa mới dám dừng lại. Tiếng than khóc kêu gào thảm thiết của bà vang vọng khắp phố Ngự Mã, khiến nhiều hộ gia đình mở cửa sổ lao đầu ra bên ngoài xem xét. Tim tôi đập loạn xạ, sắc mặt cũng tái nhợt. Cô Nhược Lâm run rẩy một hồi mới phục hồi tinh thần lại. Cô ấy ôm chặt cánh tay tôi, nửa người vẫn nép vào trong lồng ngực của tôi. Nhà họ Trương chỉ còn lại hai vợ chồng già và đứa trẻ. Trương Lập Dũng là độc đinh trong gia đình nhà họ. Bởi vì 2 năm trước Trương Lập Dũng qua đời nên vợ anh ta đã bỏ trốn. Nghe Cô Nhược Lâm run rẩy nói ra những lời này, khuôn mặt tôi thoáng thay đổi. Ý của cô là nhà họ Trương chỉ có 2 người già và 1 đứa trẻ. Bây giờ một người già đã chết, chỉ còn lại bà lão và đứa nhỏ 3 tuổi. Tôi mở miệng hỏi thẳng. Cô Nhược Lâm cắn môi và gật đầu. Rõ ràng cô ấy vẫn còn đang hoảng hồn, chưa định thần hoàn toàn. Sắc mặt tôi trở nên khó coi. Rõ ràng là thù hận giữa nhà họ Trương và nhà họ Cố sâu như biển. Hơn nữa, người trong nhà vừa nãy khi nhìn thấy Cố Nhược Lâm đang muốn giết cô ấy, dựa theo quy luật này cộng với số điện thoại, chắc chắn nhà họ Trương đã hại Cố Khai Sơn. Đây gần như là một sự thật không thể chối bỏ. Cơ mà nhà họ Trương không còn một thanh niên nào cả, ngay cả ông lão duy nhất cũng đã chết. Mùi xác chết hiện tại khiến tôi buồn nôn. Chắc chắn ông lão đã chết hơn 3-4 ngày rồi. Nhưng Cố Khai Sơn lại nhảy sông vào ngày hôm kia. Ông lão này không có khả năng sống lại giết Cố Khai Sơn rồi chết thêm lần nữa đúng không? Cố Khai Sơn là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi. Nó có chút khó nghe là tôi đã nhìn thấy một mặt kia của Cố Khai Sơn. Tôi cảm thấy thể lực của ông ấy chắc chắn không tồi. Một ông già sắp chết không tài nào đánh lại được ông ấy. Trở về trước đi, chuyện này phiền phức hơn tôi nghĩ. Trước tiên tôi sẽ nói chuyện với lão Trần, rồi để lão quyết định xem để làm thế nào. Trầm giọng nói xong, tôi đỡ Cố Nhược Lâm đi về hướng đường chính. Kết quả có một bóng người cao lớn đi từ phía đối diện đến. Anh ta để lộ khuôn mặt dữ tợn bị bỏng, một bên mắt đã bị mù lòa, chỉ còn lại một bên con ngươi nguyên vẹn, đang lạnh lùng nhìn tôi và Cố Nhược Lâm. Sắc mặt tôi đại biến, ôm Cố Nhược Lâm vào lòng để bảo vệ. Cố Nhược Lâm cũng sợ hãi và thu mình vào trong lòng ngực của tôi. Người này rõ ràng chính là Đường Tiểu Thiên. Em gái nhỏ, trời đã tối rồi, sao vẫn còn ở bên ngoài đi tới đi lui vậy? Mấy ngày nay thị trấn không ổn định cho lắm, nên em cứ ngoan ngoãn chờ ở nhà cũ đi. Trong lúc nói chuyện, Đường Tiểu Thiên liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi bỗng nhiên anh ta nhếch mép cười. Là âm bà, vợ của tôi đang thất đầu đó. Ông cũng tới xem đi, tôi chắc chắn Kim Khoa cũng muốn gặp ông. Âm thanh Đường Tiểu Thiên phát ra thật mong manh, so với Đường Tiểu Hoa không khác là bao. Kết hợp với sắc trời lúc này tôi đen điềm bực, lúc này tạo ra cảm giác khá đáng sợ. Tôi không đáp lại, chỉ dìu Cố Nhược Lâm đi ra ngoài. Đường Tiểu Thiên cũng đi lướt qua chúng tôi. Đi ra ngoài vài bước, tôi theo bản năng hỏi. Đám người Đường Tiểu Thiên sống ở phố Ngự Mã hả? Chắc bọn họ không nghèo đến mức đấy chứ. Toàn bộ phố Ngự Mã là những ngôi nhà 2 tầng và 3 tầng nhỏ mới xây. Để có thể nâng cấp sửa chữa, chắc chắn phải có một số tiền tiết kiệm ở trong nhà. Cô Nhật Lâm lại lắc đầu, thì thầm nói, bọn họ không sống ở đây. Tôi sửng sốt một chút rồi hỏi lại, vậy Đường Tiểu Thiên tới chỗ này làm cái gì? Tôi vô thức quay đầu nhìn lại, thì thấy Đường Tiểu Thiên đã đi đến bên cạnh bà lão, đỡ bà lên từ dưới đất, rồi cúi đầu nói gì đó. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, vừa khéo nhìn về phía tôi, trong mắt còn lại vừa khít đối diện với ánh mắt của tôi. Không hiểu sao, đột nhiên tôi có cảm giác anh ta đang cười. Khuôn mặt dữ tợn kia miễn bàn kinh khủng đến cỡ nào. Vừa lại anh ta còn mấp máy môi 2 lần, không biết đang nói gì với bà lão. Suy nghĩ trong đầu tôi bay loạn xạ, không dám ở lại nữa, vội vàng đỡ Cố Nhược Lâm bước nhanh ra ngoài. Vài phút sau, khi đặt chân vào đường chính, cuối cùng tôi cũng cảm giác được sự đông đúc và ồn ào. Nhưng tôi vẫn không dám dừng lại, mà cùng Cố Nhược Lâm đi thẳng về nhà cũ của nhà họ Cố. Giờ phút này trong nhà cũ đèn đuốc sáng choang, vẫn còn 8 nhân viên bảo vệ và Cố Khai Dương đang đi đi lại lại ở cửa. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban ngày, những người hầu ở nhà cũ hầu như đã rời đi hết. Hiển nhiên những người bảo vệ này là do Cố Khai Dương mang tới. Đàn ông nhiều, dương khí nồng đậm, quỷ sẽ không dám tới gần. Khi Cố Khai Dương nhìn thấy chúng tôi, rõ ràng ông ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy vội va chạy đến trước mặt tôi và Cố Nhược Lâm hỏi. Nhược Lâm, là âm bà, hai người bị gì thế? Sao mặt lại tái nhợt như vậy? Gương mặt của Cố Khai Dương trở nên căng thẳng. Lúc này sắc mặt của tôi và Cố Nhược Lâm đều tái nhợt và chật vật. Đặc biệt là hai chúng tôi vẫn đang ôm chặt lấy nhau. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra đã có chuyện xảy ra. Hết chương 45. Chương 46. Xác chết ghé thăm. Cố Nhược Lâm hơi hoảng loạn, bất giác buông lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy tôi. Tôi khàn giọng nói, giờ vào nhà trước thì phiền phức lắm, chúng ta đi tìm lão Trần bàn bạc đã. Bảo vệ vẫn đứng trong cổng nhà cũ như ban nãy. Ba người chúng tôi nối thành hàng tiến vào nhà chính trong sân trước. Trần Hạt Tử đang gục đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Vương Kim Cúc thì ngồi yên ở vị trí cũ, gật gù trông có vẻ sắp ngủ. Nhưng ngay khi chúng tôi đến gần, cả hai người lập tức ngẩng phát đầu dậy. Vương Kim Cúc khẩn trương hỏi, thế nào rồi, đã tìm được là ai chưa? Cô Nhược Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi. Hiển nhiên bây giờ cô ấy đã coi tôi như vị cứu tinh. Tôi và Trần Hạt Tử mắt đối mắt nhìn nhau. Lão Trần, tôi tìm được người rồi. Người kia đúng là từng có thù oán với nhà họ Cố, nhưng tinh tơi này cũng đã chết được gần 2 năm rồi. Tôi vừa nói dứt câu, Vương Kim Cúc đã loạng choạng ngã bể xuống ghế, ánh mắt mất hồn, vẻ mặt kinh hoàng. Hòa ra Khai Sơn là bị quỷ giết chết thật sao? Trần Hạt Từ không quá bất ngờ. Cậu nói hết những gì cậu biết ra đi. Tất cả những thứ tôi biết từ trước, bao gồm cả sự việc xảy ra trong nhà họ Trương mà Cố Nhược Lâm kể, đều được tôi nói hết cho Trần Hạt Từ nghe. Trong khi tôi kể lại, Cố Nhược Lâm cũng bổ sung thêm vài chi tiết mà tôi đã để sót. Nhà họ Trương đổ hết nỗi hận khi mất con trai của họ cho nhà họ Cố, vậy đúng là có đủ động cơ giết người. Nhưng không gì thay đổi được sự thật rằng nhà họ Trương chỉ có một bà già và một đứa con nít danh 3 tuổi, làm sao có thể giết người. Dĩ nhiên tôi không quên nói cả chuyện tôi gặp được Đường Tiểu Thiên. Khi Trần Hạt Tử đang mải cúi đầu suy nghĩ, cô Khai Dương bỗng dưng nói một câu. Có lẽ tôi biết tại sao Đường Tiểu Thiên lại đến nhà của Trương Lập Dũng rồi. Đồng tử của tôi chợt co lại. Cố Nhật Lâm cũng ngây người nhìn chằm chằm Cố Khai Dương. Sao mặt Cố Khai Dương khó coi một cách bất thường. Một tay ông dùng sức bấu chặt vào thành ghế, lồng ngực phập phồng lên xuống. Một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng nói tiếp. Trước kia Đường Tiểu Thiên làm cùng chỗ với Trương Lập Dũng. Thời điểm Trương Lập Dũng bị thiêu chết, chắc chắn Đường Tiểu Thiên cũng ở ngay cạnh anh ta. Hẳn là khuôn mặt của Đường Tiểu Thiên bị bỏng vào lúc đó. Nhưng trước đó Đường Tiểu Thiên cũng từng làm ở nhà cũ. Ngay cả khi anh trai tôi không bồi thường tử tế cho họ, thì họ cũng không gây ra rắc rối nào quá lớn. Toàn bộ thị trấn trừ nhà họ Trương ra, thì những gia đình khác đều là kiểu giận mà không dám nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, vào lúc Trương Lập Dũng được chôn cất, Đường Tiểu Thiên còn là người khiêng quan tài. Nghe tới đây tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Hạt Tử gật đầu ừ một tiếng. Được rồi, cô nhị đương gia, Cố tiểu thư với vợ của Cố đại đương gia, mọi chuyện tôi và Thập Lục đều rõ rồi. Mấy người đi ngủ đi. Cứ ở yên trong phòng, bên ngoài xảy ra chuyện gì đừng co ra. Nếu có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho Thập Lục, chúng tôi sẽ qua. Tôi với Thập Lục sẽ ở đây chờ gia chủ nhà họ Cố đến. Tôi siết chặt nắm đấm, sắc mặt hơi tái nhợt. Ở chỗ này đợi một kẻ chẳng rõ người hay quỷ, rốt cuộc vẫn khiến lòng tôi cảm thấy hơi bất an. Về đến tận giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa biết ai là kẻ đã giết Cố Khai Sơn. Thậm chí việc ông ấy chết như thế nào vẫn còn là một ẩn số. Cô Khai Dương im lặng một hồi, nói: để con gái đi ngủ thôi, tôi cũng ở đây chờ. Cô Nhật Lâm mím môi: tôi không muốn về phòng. Đôi môi của Vương Kim Cúc run lên, nhưng cuối cùng bà ấy không nói gì. Thôi, còn không biết hôm nay nó có tới không. Nếu đến lúc đó lại dọa ngất mọi người, thì tôi với Thập Lục còn phải mất công chăm sóc thêm đấy. Trần Hạt Tử bình tĩnh nói. Cô Khai Dương không nhiều lời, ra hiệu cho Cố Nhược Lâm và Vương Kim Cúc đi về phòng của mình. Trong tình thế này, Cố Nhược Lâm còn lo lắng liếc tôi một cái. Biết không thể thay đổi quyết định của Trần Hạt Tử, cô Khai Dương nói một câu cuối cùng: tôi đã dặn dò với bảo vệ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ lập tức tìm Trần Tiên Sinh và La Âm Bà để cùng bàn bạc. Nói xong thì ông cũng rời khỏi nhà chính. Chẳng mấy chốc, trong phòng chính chỉ còn lại tôi và Trần Hạt Tử. Sau khi màn đêm buông xuống, dường như thời gian đã trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là quản gia mang thức ăn đến. Quản gia rõ ràng cũng rất căng thẳng. Sau khi đặt thức ăn xuống, chỉ nhanh chóng chào hỏi tôi vài câu rồi vội vã bỏ đi. Lúc này tôi mới nhận ra bụng tôi đã kêu gào từ bao giờ. Sau khi tôi và Trần Hạt Tử ăn xong thì căng da bụng trùng da mắt. Tôi mơ mơ màng màng muốn ngủ. Tôi bực mình phải tỉnh táo lên, Trong lúc đó, Trần Hạt Tử đang châm một điếu thuốc, đột nhiên lão nói: Tham Lục, cậu có thực sự nghĩ Từ Hồng Mai bị Cố Nhật Tầm giết không? Tôi choáng váng một lát. Lão Trần, là hỏi cái này làm gì? Chẳng phải cậu vẫn luôn cảm thấy Đường Tiểu Thiên có gì đó không ổn sao? Trần Hạt Tử tiếp tục nói. Tôi hơi rùng mình. Đúng thế, tôi có cảm giác Đường Tiểu Thiên có vấn đề. U ám lạnh lẽo, sợ nhất loại cho cắn sau lưng như gã. Nhưng đúng là tôi chưa từng liên tưởng hắn với vụ Từ Hồng Mai bị giết lúc trước. Trần Hạt Tử nhàn nhạt nói. Liêu Văn Tam có lẽ không muốn quan tâm tới vấn đề này. Giết mẹ hại người, hoặc là không làm, hoặc là làm vô số lần. Thử hỏi, nếu chỉ hại một người thì cô ấy có hài lòng không? Biết là chuyện này bắt đầu, số phận đã định cô ấy sẽ không thể bình yên đầu thai. Cô ấy cơ bản chưa từng gặp xác chết, làm sao có cái gan đây? Còn một kẻ khác có lòng dạ độc ác, thâm hiểm, đáng sợ hơn cả ma quỷ đã làm chuyện đó. Giọng nói của Trần Hạt Tử vừa ngưng, tôi lập tức rét lạnh. Ý của lão là Đường Tiểu Thiên đã giết Từ Hồng Mai ư? Cũng đang ám chỉ Đường Tiểu Thiên chính là hung thủ hãm hại Cố Khai Sơn. Tôi bỗng chợt nhớ ra bộ quần áo mà Đường Tiểu Thiên mặc lúc đó, sau khi Cố Nhược Lâm thay áo cưới hán phục nằm trong quan tài, anh ta cũng lập tức thay một bộ lễ phục bằng giấy. Hơn nữa, Đường Tiểu Thiên còn từng nói một câu: kẻ làm tổn thương em đều phải chết, người một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ dưới lòng đất. Thậm chí buổi trưa khi Cố Khai Sơn nhảy sông, tôi còn nhìn thấy Đường Tiểu Thiên ở bên tàu sông Dương. Lúc đó tôi còn tưởng rằng Đường Tiểu Thiên muốn nhảy sông. Hơn nữa vừa rồi khi anh ta xuất hiện trên phố Chỉ Phường, cơn ớn lạnh trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt và dữ dội. Cũng đúng lúc này, từ bên ngoài sân trước truyền đến một tiếng hét hoảng sợ, khiến trái tim tôi khẽ run lên. Trần Hạt Tử đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài. Hai chúng tôi đi đến cổng nhà cũ. Tám người bảo vệ gần như tụm lại với nhau, kinh hãi bốn phía xung quanh. Trên mặt đất có vô số vệt nước ướt rầm rề, còn có một vài dấu chân. Quỷ, thật sự có quỷ, gia chủ đã trở lại rồi. Nhóm bảo vệ kinh hồn lạc phách, hoang sợ đứt quãng thì thào. Tôi cảm thấy da đầu tê dại, dần dần khó tả. Trần Hạt Tử trầm giọng nói: đừng sợ, vừa rồi mấy người đã nhìn thấy cái gì? Thứ đó đi đâu rồi? Vừa rồi gia chủ trực tiếp đi vào trong, đi qua bên kia. Một trong số tên bảo vệ run rẩy chỉ về một hướng. Sau khi bước vào cổng nhà cũ, đi thẳng vào là hành lang dài dẫn đến phòng chính. Hai bên trái phải cũng có lối mòn có thể dẫn đến những nơi khác. Toàn bộ viện trạch của nhà họ Cố được kết nối với nhau theo mọi hướng. Trần Hạt Tử nhíu mày: chỉ trơ mắt nhìn tên đó đi vào mà không ai ngăn cản là sao? Bảo vệ vẻ mặt buồn bực nói: đó là quỷ đấy trời ạ, ai dám ngăn cản chứ? Ngại mạng mình quá dài hả? Tôi nhìn sang con đường bên trái mà lòng giật thon thót. Quả nhiên trên đó có hẳn một chuỗi dấu chân ướt. Lão Trần, làm sao bây giờ? Tôi vừa dứt lời, Trần Hạt Tử đã tức khắc đuổi theo. Tôi đành kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, rồi cùng lão đuổi theo nó. Trong loáng thoáng, dường như tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc than truyền đến từ phía trước, còn có một giọng nói nghe như của đại đương gia. Mấy phút sau, chúng tôi đã đuổi tới một dãy xương phòng trong sân nhỏ. Chúng tôi đi theo dấu chân vào trong sân. Cửa của một gian phòng đã bị mở ra. Tiếng kêu la thảm thiết từ nãy đột nhiên ngừng bặt. Tôi và Trần Hạt Tử bước nhanh vào phòng. Trên giường, một người phụ nữ đang điên cuồng giãy giụa. Cô bị một người đàn ông ướt sũng đè chặt lên người, hai tay hung hãn siết chặt cổ cô. Tôi sững sờ, tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Trần Hạt Tử đột nhiên bước tới phía trước, nắm lấy vai người đàn ông, rồi ném hắn về phía sau một cách thô bạo. Phình một tiếng đau điếng, rất nhanh người đàn ông đã bị túm lên, quăng ngã thật mạnh về sau, bị quăng thẳng ra ngoài sân. Người phụ nữ bị đè xuống kia chính là Vương Kim Cúc. Dường như bà ấy đã bị dọa đến phát điên, miệng sùi bọt mép, động tác dãy giụa cũng dần yếu đi, chỉ còn lại đôi mắt trợn trắng như bằng chứng cuối cùng của cuộc đấu tranh ban nãy. Khuôn mặt của Trần Hạt Tử tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Con quỷ này sao lại có thể tới đây hại vợ nó? Theo lẽ thường, chúng ta là người ngoài, là kẻ len lút vào đây, hẳn là nó nên đến nhà chính tìm chúng ta mới phải chứ. Tôi căng ra đầu xoay người nhìn ra ngoài sân. Anh chàng bàng bạc hiu quạnh buông xuống, chiếu lên thân thể người nọ. Làn da trắng ẩn, da phồng căng, chưa đầy dịch cơ thể tẩm lợm. Đôi mắt nhắm nghiền trông như mắt cá chết. Cơ thể hắn bốc ra từ đợt mùi xác chết thối ngọt ngọt kinh tẩm. Nhưng tuy vậy, tôi vẫn có thể nhận ra đây là thi thể của Cố Khai Sơn. Lão Trần, đây là thi thể của Cố Khai Sơn. Tôi càng cứng cơ thể nói một câu. Trần Hạt Tử cúi đầu véo Vương Kim Cúc mấy cái, rồi mới quay người bước ra sân. Hai chúng tôi đứng cạnh xác chết, Trần Hạt Tử còn ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét thi thể. Cùng lúc, cửa phòng bên cạnh cũng bị mở ra. Người vội vã chạy ra là Cố Khai Dương. Khoảnh khắc khi nhìn thấy thi thể của Cố Khai Sơn, ông ta bàng hoàng ngồi bệt xuống đất. Anh cả! Cố Khai Dương run rẩy hô lên. Ông ta kinh hoàng nhìn Trần Hạt Tử và tôi, nhưng không thể nói nên lời. Trần Hạt Tử không nói gì mà vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, nhưng hai tay của lão lại đè lên người của Cố Khai Sơn, thậm chí còn kéo quần áo của Cố Khai Sơn. Có vẻ lão đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi không dám mở miệng, nhưng lúc này tôi cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cố tiểu thư đâu? Sắc mặt tôi hơi biến đổi nhìn Cố Khai Dương. Cố Khai Dương cũng sững người, chỉ vào căn phòng bên cạnh nơi ông ta vừa đi ra, mất tự nhiên nói: Cô Nhược Lâm ngủ ở căn phòng kia, có lẽ con bé còn chưa tỉnh. Mặt tôi xa sầm, đi về phía căn phòng mà Cố Khai Dương chỉ. Tôi đẩy cửa vào, nhưng không hiểu sao cửa lại khóa. Tôi dùng sức đẩy lần nữa, quả nhiên cửa vẫn không mở. Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi đá mạnh vào một cái, cửa phòng bị đá tung. Trong phòng tràn ra mùi xác chết thối rữa. Trước giường Cố Nhược Lâm có một ông lão đang ngồi chồm hổm. Đầu ông ta trọng lắp, không một sợi tóc. Trên người khoác một tấm vải liệm sẫm máu. Lưng quay về phía tôi, toàn thân sưng tấy. Mùi xác chết của ông ta so với Cố Khai Sơn còn nồng nặc hơn gấp tỷ lần. Giống như thịt đã bị thối rữa để mốc cả tháng, là cái mùi gần như khiến người ta ngạt thở. Điều ngoài ý muốn là trong phòng trống trơn, không có nửa dấu vết của Cố Nhược Lâm. Cô ấy đâu rồi? Tôi cứ người bước đến, qua khóe mắt nhìn lướt qua thi thể của ông ta. Mặt ông ta chi chít vết đồi mồi, đầu gục xuống, bị mắt sưng to như sắp rụng, miệng hơi mở ra để lộ cái niếu thối đen đỏ, không còn lấy một cây răng. Cuối cùng tôi không chịu nổi cảm giác buồn nôn nữa, nên vội lao ra khỏi phòng, ngồi xổm trong sân nôn thốc nôn tháo. Hết chương 46. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.